Sổ tay công lược vạn người mê. Chương 5, công lược vị hôn phu băng lãnh. 5. Góc truyện audio.com. Edit, Min Hia Beta, Linh lần 601 11 giờ tối. Ánh đèn thành thị sáng lên, xuyên qua những chiếc xe hối hả tới lui. Không ngờ Tiết Hàm lại tự mình lái xe đưa cô về nhà. Đường Mộng Nhã có chút không thể tin tưởng. Tâm tình của Tiết Hàm quả thật rất tốt. Nghĩ đến thời điểm hắn tự mình đi vào gara lái xe ra ngoài. Cô gái nhỏ bên cạnh bộ dáng kinh ngạc lại vui vẻ. Tâm liền vô cùng thoải mái. Được Đường Mộng Nhã thích, thật là một loại cảm giác không tồi. Tiết Hàm từ nhỏ chính là ngậm thìa vàng mà sinh ra. Từ lúc hắn bắt đầu trưởng thành, nữ nhân xung quanh nhiều không đếm xuể. Nhưng hắn chưa từng quá coi trọng đối với ai. Sở dĩ biết Đường Mộng Kỳ cùng có liên lạc, hoàn toàn là bởi vì nữ nhân này là chị của Đường Mộng Nhã. Hắn biết từ nhỏ hắn cùng Đường Mộng Nhã đã có hôn ước. Nhưng hắn chưa bao giờ cảm thấy kết hôn sinh con với thích là cùng một chuyện. Đối với loại người xuất thân như hắn mà nói, kết hôn sinh con bất quá chỉ là nhiệm vụ hàng đầu mà thôi. Nhưng làm thông gia, đối với chuyện Đường Mộng Kỳ cố tình tiếp cận hắn cũng không có từ chối. Tuy rằng Đường Mộng Nhã luôn không thích Đường Mộng Kỳ tới gần hắn. Nhưng đối với hắn mà nói, đều giống như nhau, Tiết Hàm không từ chối Đường Mộng Kỳ. Chính là bởi vì hắn hy vọng Đường Mộng Nhã tự biết vị trí của mình. Đừng tưởng rằng sắp trở thành phu nhân Tiết gia liền muốn làm gì thì làm. Hắn hy vọng chỉ có thân thể tiếp xúc chứ không nhất thiết phải có tình cảm này sinh từ những sinh hoạt hàng ngày. Nhưng mà hiện giờ Tiết Hàm lại đối với tín ngưỡng thập phần kiên định từ trước tới nay của mình sinh ra hoài nghi. Cô gái nhỏ đáng yêu như thế, chính mình lại nhẫn tâm đem cô vắng vẻ ở nhà sao? Tiết Hàm đối với câu hỏi này cũng không có đáp án. Xe phóng nhanh trên đường, rất nhanh liền đến biệt thự ở nội thành của Đường gia. Bởi vì Tiết Hàm đến, biệt thự vốn tối đen nháy mắt liền đèn đuốc sáng trưng. Người hầu lần lượt theo nhóm mà ra, nhiệt tình chiêu đãi Tiết Hàm. Rốt cuộc, địa vị Tiết gia ở tại nơi đó, Đường Mộng Nhã có thể làm vị hôn thê của Tiết Hàm. Thuần túy là Đường gia trèo cao. Nhưng mà những điều này hết thảy đều bị đứa con gái không biết điều Đường Mộng Nhã này làm hỏng. Đường Tranh Vanh, cũng chính là cha của Đường Mộng Nhã cùng Đường Mộng Kỳ. Vốn dĩ tính toán đem ra pháp xử trí Đường Mộng Nhã. Như thế tốt hơn việc hôn ước bị cô làm thất bại. Bọn họ ở chỗ này cũng không còn mặt mũi dừng chân. Sau này con gái Đường gia khẳng định đều không thể gả ra ngoài. Nhưng mà, Tiết Hàm cư nhiên tự mình đưa Đường Mộng Nhã trở về. Tâm tư Đường Tranh Vanh khẽ nhúc nhích, nhìn thấy Đường Mộng Nhã vẻ mặt thẹn thùng, thường lén liếc về phía Tiết Hàm. Tiết Hàm ngẫu nhiên còn sờ sờ tóc của cô vô cùng sủng nịch. Đường Tranh Vanh nội tâm căng thẳng liền từ từ hạ xuống. Không cần phải nói, con gái của mình đẹp như thế, chỉ cần lăn ở trên giường. Còn có cái gì không thể bắt tới tay được đâu. Hơn nữa, cho dù Đường Mộng Nhã không bắt được tâm của Tiết Hàm thì Đường Tranh Vanh hắn còn có một đứa con gái càng thức thời. Càng thông tình đạt lý hơn. Đường Mộng Kỳ, con đã trở về. Nếu là ngày thường, Đường Tranh Vanh tuyệt đối sẽ không để ý tới đứa con gái không biết lẽ phép này. Nhưng hiện tại không giống nhau. Tiết Hàm lại có thể nhìn đứa con gái này bằng ánh mắt mang theo sủng nịnh. Là sủng nịnh, hắn lại dành cho Đường Mộng Nhã kiêu căng xấu tính. Đường Tranh Vanh tự nhiên vừa cười ha hả vừa diễn tiết mục người cha hiền. Mộng Nhã đã trở lại rồi sao? Mau đi tắm rửa, người hầu đã chuẩn bị tốt nước tắm cho con. Tiết Hàm đúng lúc nói. Mộng Nhã hôm nay đã tắm qua ở nhà tôi. Đôi mắt mọi người trừng lớn, dường như hoàn toàn có thể liên tưởng đến chuyện xấu hổ nào đó. Đường Mộng Kỳ mới vừa bước ra khỏi phòng đúng lúc nghe được những lời này. Cô ta lảo đảo một cái liền té ngã. Bên này, Đường phu nhân nhìn thấy con gái hôn mê, cái gì cũng không suy nghĩ mà hô to. Mộng Kỳ, Mộng Kỳ, con mau tỉnh lại, 31 năm, 2018 hia, vốt chuyện đi các tình yêu. không vốt thì chương sau sẽ có lâu hơn nha. Nên hãy vốt đi nào. 3 Vì một thế giới có chương mới để đọc. Em, cách chương.